Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Lý Thái tập luyện thất tham bàn xà thương. Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai chính thức để La Tùng Dương danh, thực sự không phải là Khương gia 72 đường tuyệt mệnh thương, mà là thất truyền đã lâu thất tham bàn xà thương. Nhìn Lý Thái cái kia giật mình vẻ mặt, La Tùng nói, ngươi không có nghe lầm, chính là Thường Thắng tướng quân tự nghĩ ra, thất tham bàn xà thương, ngày hôm nay, sư phụ liền muốn đem cái này, thất tham bàn xà thương truyền thụ cho ngươi. Thời gian này Lý Thái rốt cục minh bạch, La Tùng tại sao biết quyết định, đem thất tham bàn xà thương truyền cho chính mình, nguyên nhân chính là mình trong tay. Cái này lòng đảm lượng ngân thương, sư phụ yên tâm, Thường Thắng tướng quân trong tay tuyệt học, tuyệt đối sẽ không ở đồ nhi trong tay bị hổ thẹn. Đồ nhi đem để thất tham bàn xà thương, lần thứ hai danh chấn cổ kim, Lý Thái cầm trong tay lòng đảm lượng ngân thương dơ lên. Lời thề son sát nói, nếu thượng thiên lựa chọn, để lòng đảm lượng ngân thương nhận ngươi làm chủ nhân. Vậy thì nói rõ cái này thất tham bàn xà thương nhất định biết ở trong tay ngươi lại thả dị thải. La Tùng đối với Lý Thái nói. Sau đó La Tùng liền cho Lý Thái biểu thị một lần cái này thất tham bàn xà thương phương pháp. Nhìn La Tùng trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương tả hữu tung bay, Lý Thái liền cảm giác được cái này thất tham bàn xà thương uy lực. Từ sau thế mà đến Lý Thái đương nhiên biết rõ cái này thất tham bàn xà thương là thác sinh với thương thần đồng uyên bách điểu triều phượng thương. Vì lẽ đó cái này thất tham bàn xà thương ít điều gì có một chút bách điểu triều phượng thương bóng dáng. Cái này bách điểu triều phượng thương có thể cũng không phải là chỉ là hư danh. Năm đó tam quốc thời kỳ Trương Tú liền nương tựa theo bách điểu triều phượng thương xông ra Bắc Địa Thương Vương đại danh, liền Trương Nhậm cũng nương tựa theo bách điểu triều phượng thương nhậm chức Ích Châu đại đô đốc. Mà cái này thất tham bàn xà thương muốn so với bách điểu triều phượng thương càng thêm có lực sát thương, chính là bộ này tinh diệu thương pháp thành tựu Triệu Vân Triệu Tử Long Thường Thắng tướng quân to lớn tên. Bây giờ Lý Thái có cơ hội học được cái này cái thế thương pháp, tự nhiên không có mảy may thư giãn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm La Tùng, nhìn hắn triển khai cái này thất tham bàn xà thương, chỉ lo chớp mắt một cái, bỏ qua tinh túy trong đó chỗ. Một lúc lâu, La Tùng rốt cục đem thất tham bàn xà thương đùa bỡn xong. Sau đó thu thương đứng tại chỗ, bình phục một hồi tâm thần về sau, đi tới Lý Thái trước mặt nói, cái này thất tham bàn xà thương, thương pháp biến ảo vô cùng cao thâm mạt chắc, thực sự không phải là trong thời gian ngắn có thể đủ luyện thành, vì lẽ đó ngươi đừng muốn lo ngại, nhất định phải đánh tốt vững chắc cơ sở, bằng không chỉ học được hoa lệ chiêu thức, lại làm cho tinh túy một đi không trở lại. Lý Thái mạnh mẽ gật gù, sau đó đối với La Tùng nói, sư phụ cứ yên tâm đi, đồ nhi thực sự không phải là loại kia tham thì thâm người. Còn sư phụ truyền thụ đồ nhi thất tham bàn xà thương. La Tùng đưa tay đỡ lên hướng mình thi lễ Lý Thái, sau đó liền bắt đầu truyền thụ Lý Thái thất tham bàn xà thương. La Tùng đem thất tham bàn xà thương, mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng vô cùng chậm tốc độ. Ở Lý Thái trước mặt triển lãm một lần, sau đó lại tỉ mỉ vì là Lý Thái giải thích, chiêu này thương pháp biết sản sinh biến hóa chỗ, Lý Thái cùng La Tùng học tập thất tham bàn xà thương. Cái này một học chính là nửa tháng có dư, cái này thất tham bàn xà thương, chia làm thất thám cùng xà bàn hai cái bộ phận, thất thám vì là 7 loại sát chiêu, vì là phương thức công kích. Mà xà bàn vì là nhanh chóng thương, khiến cho nếu như liên tục ở xoay quanh xà giống như thương nhanh chóng xoay tròn phía dưới, hình thành gió thổi không lọt phòng ngự chiêu thức, thuộc về kỹ xảo hình thương kỹ. Vì lẽ đó Lý Thái học tập cũng không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên học nửa tháng có dư, Lý Thái cũng chỉ là nắm giữ. Cái này thất tham bàn xà thương hình, vẫn chưa chính thức nắm giữ cái này. Thất tham bàn xà thương tinh túy, bất quá La Tùng đã cực kỳ thỏa mãn, đồng thời nhắc nhở Lý Thái, vạn sự không nên sốt ruột, phiền lòng khí nóng này không chỉ giải quyết không vấn đề, trái lại còn sẽ đem vấn đề trở nên càng hỏng bét. Dù sao như vậy, tinh diệu một bộ thương pháp cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đủ học thành. Nhớ năm đó Triệu Vân, Triệu Tử Long với ai thương thần đồng uyên học tập bách điều triều phượng thương, cũng đồng dạng dùng mấy năm lâu dài. Vì lẽ đó Lý Thái biết rõ, muốn luyện tốt thất tham bàn xà thương cũng không phải là một sớm một chiều việc, cần quanh năm suốt tháng liên tục luyện tập mới có thể chính thức nắm giữ bộ này tinh vi thương pháp. Mà ở Lý Thái học tập thất tham bàn xà thương đồng thời, ngũ tính thất tông tộc trưởng cũng nhận được phái đi ra người trả lại tình báo, đã hoàn toàn nắm giữ. Lý Thái thu mua cây bông vải chính là cổ bối hoa, đồng thời cũng đã biết cái này cổ bối chi tiêu nơi. Điều này làm cho ngũ tính thất tông tộc trưởng không khỏi cảm thấy giật mình, những người này đều là lão nhân tinh, như thế nào biết không nhìn ra ẩn chứa trong đó lợi ích đây. Vì vậy lập tức sai người bắt đầu chọn mua, có thể chọn mua ít nhiều liền chọn mua bao nhiêu. Cứ như vậy, thiên trúc bên kia cổ bối chợ hoa trận, trong chớp mắt giá cả không ngừng kéo lên, nguyên bản 30 đồng tiền là có thể mua được một gánh cổ bối hoa, bây giờ dĩ nhiên cao lên tới 50 đồng tiền, còn có tiền mà không mua được, mà Châu Phượng Xí phái đi ra người, dĩ nhiên trực tiếp đem giá tiền thêm đến 100 đồng tiền một gánh, lần này thì càng để những cái chuẩn bị bán ra cổ bối hoa người không dám tùy tiện ra tay, chỉ lo sau đó giá cả còn biết lại trướng, mà Châu Phượng Xí muốn chính là cái này kết quả. Cứ như vậy, ngũ tính thất trung người liền biết đình chỉ thu mua cổ bối hoa, mà chính mình tuy nhiên mở ra 100 văn giá cả, nhưng là sẽ không ngốc đến thật dùng 100 văn đi thu mua một gánh cổ bối hoa. Cứ như vậy, thu mua cổ bối hoa công tác liền sẽ rõ hiện ra bị ra chậm, vậy thì cho người khác thời gian chuẩn bị, trong đó tự nhiên bao quát Lý Hiếu Thường, đương nhiên cho La Hoán lưu lại thời gian, cũng là cái này Châu Phượng Xí không biết đang giở trò quỷ gì, dĩ nhiên mở ra 100 đồng tiền một gánh cây bông vải giá cả. Khó nói hắn thật điên không được. Đây là sở hữu thu mua cổ bối hoa người đều tại nói một câu. Cứ như vậy, quả nhiên như Châu Phượng Xí dự liệu muốn giống như vậy, cổ bối hoa thu mua đình chỉ, lần này để những người địa phương kia nhưng là hoảng hốt. Bọn họ cũng không phải là trồng trọt cổ bối hoa người, bọn họ đồng dạng là từ nông dân trong tay thu mua đến cổ bối hoa. Thế nhưng là bây giờ cổ bối hoa có tiền cũng không thể mua được. Vậy thì để bọn hắn có một loại sẽ đem cổ bối hoa nện ở trong tay cảm giác. Vì vậy dồn dập bắt đầu liên lạc lên thu mua cổ bối hoa người, đồng thời mở ra 50 đồng tiền một gánh giá cả. Thế nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn là, dĩ nhiên không có ai thu mua trong tay bọn họ cổ bối hoa. Bởi vì trước đây không lâu, bọn họ cầm trong tay thu mua cổ bối hoa trở về đại đường thời điểm, đều không ngoại lệ toàn bộ gặp phải bọn cướp đường. Sở hữu thu mua đến cổ bối hoa cũng bị người ta tẩy cướp hết sạch. Vì lẽ đó bọn họ hiện nay đang đợi gia tộc sắp xếp, hoặc là mở ra bọn cướp đường quan hệ, hoặc là phái vệ đội đến đây bảo hộ. Bằng không coi như là cho không bọn họ, bọn họ cũng sẽ không cần, bởi vì vận không quay về cổ bối hoa, có thể nói không đáng giá một đồng, mà đang ở cái này thời điểm, Châu Phượng Sĩ nhưng lặng lẽ sai người, lén lút bắt đầu thu mua cổ bối hoa, chỉ bất quá mở ra giá cả, lại ngay cả 30 văn một gánh cũng chưa tới. Dù vậy, Châu Phượng Sĩ phái đi người, vẫn cứ thu mua đại lượng cổ bối hoa, bởi vì ở trong mắt tất cả mọi người, cổ bối hoa đã không đáng giá, bởi vì đã không có ai muốn, hiện tại không mua tương lai liền biết nện ở trong tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.